Tình yêu là một cung bậc cảm xúc không thể thiếu của con người. Nhưng chọn lựa sao cho đúng người, yêu sao để cả hai cùng phát triển thì tình yêu ấy mới được xem là trọn vẹn. Nếu tình yêu chỉ xuất phát từ một người và người còn lại xuất phát từ mục đích cá nhân thì rất có thể kết quả cho ra là vô cùng tồi tệ. Điển hình cho vấn đề mình vừa nói trên chính là trong vụ án ngày hôm nay, một vụ án từng gây chấn động giới truyền thông Trung Quốc năm 2017. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Kỳ Ảnh X. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2017, một người đàn ông đã đến đồn cảnh sát để tự thú về việc mình đã giết người. Anh ta khai rằng mình tên Chu Hiểu Đông và nạn nhân mà anh ta sát hại không ai khác là vợ mình, Dương Lý Bình. Để xác nhận thực hư sự việc, cảnh sát đã nhanh chóng đi theo Chu Hiểu Đông đến nhà anh ta. Đây cũng là nơi Đông khai nhận là hiện trường vụ án. Hiện trường vụ án là tòa nhà 5 tầng ở quận Hồng Khẩu. Nơi đây được xây dựng theo lối kiến trúc cũ và phòng mà Đông cùng vợ sống là phòng 404. Sau khi mở cửa vào trong nhà, cảnh sát nhận thấy căn nhà khá sạch sẽ. Tuy nhiên, khi họ bước qua cửa phòng ngủ và tiến đến ban công phòng bếp, cảnh sát nhìn thấy hơn chục hộp kín lớn nhỏ đặt trên khung sắt ban công gần như chiếm hết một bức tường. Đây là nhà của những loài động vật máu lạnh. Chu Hiểu Đông nuôi hơn chục con rắn và thằn lằn, cũng như nhện và ếch ở nhà. Cứ 3 ngày, thằn lằn được cho ăn một con nhện và mỗi tuần con rắn được cho ăn một con chuột. Tủ đông được mua cách đây vài tháng và theo lời Đông nói thì nó được dùng để đông lạnh chuột sống. Tuy nhiên, anh ta lại ậm ừ một lúc, sau đó chỉ tay vào hướng tủ lạnh, vừa cúi đầu vừa nói: "Tất cả những gì tôi muốn đầu thú đều nằm ở trong này." Cảnh sát nghe vậy cũng yêu cầu Đông mở cửa tủ ra. Tủ lạnh này khá lớn, có 2 tầng. Tầng trên là một số hộp thực phẩm đông lạnh, còn tầng dưới là một tấm khăn trải giường màu đỏ. Dù không nói gì, nhưng thực chất cảnh sát đã đoán được thứ được bọc ở bên trong. 2 trong số 3 người đã tiến đến mở tấm chăn cuộn tròn đó ra và phát hiện thi thể một người phụ nữ. Ngay chính lúc này, bỗng ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa rất lớn, một giọng nữ cũng vang lên: "Anh rể, là em, mau mở cửa." Một điều tra viên đá mắt sang hướng của Chu Hiểu Đông và được anh ta cho biết người ở ngoài chính là em họ của vợ. Vì vậy, họ đã mở cửa cho cô gái bước vào. Cô gái nhanh chóng suy sụp khi nhìn thấy thi thể của chị họ đang nằm cuộn tròn phía dưới. Cả người đã bị đông cứng, thậm chí cứng như thể lớp băng trên người nạn nhân không thể tan ra. Cuối cùng, sau khi xác định, cảnh sát đã kết luận nạn nhân tử vong là Dương Lý Bình. Nguyên nhân tử vong là do siết cổ đến nghẹt thở. Cơ thể cô đã bị bỏ tầng đông 105 ngày và người ra tay sát hại cô không ai khác chính là chồng nạn nhân Chu Hiểu Đông. Theo lời kể của hung thủ, vào ngày 17 tháng 10 năm 2016, Chu Hiểu Đông và vợ đã xảy ra xung đột nghiêm trọng về chuyện đặt phòng. Sau một số tranh chấp, Dương Lý Bình đã làm cho Chu Hiểu Đông vô cùng tức giận. Hắn đã dùng hai tay bóp cổ vợ mình là Dương Lý Bình trong lúc cãi vã, khiến cô ngạt thở đến tử vong. Sau khi thấy vợ không còn cử động, hắn ta đã bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nhận thức được việc mình đã làm. Lúc đầu, hắn suy nghĩ cách giải quyết thi thể, nhưng không biết phải làm sao. Sau một hồi do dự, cuối cùng Chu Hiểu Đông đã cho thi thể của vợ vào tủ đông hơn 100 ngày, cho đến khi ra đầu thú công an là vào ngày 1 tháng 2 năm 2017. Cảnh sát rất thắc mắc tại sao trong hơn mấy tháng trời mất tích mà người nhà nạn nhân không hề nghi ngờ liệu có gì uẩn khuất ở đây hay không. Để lý giải cho việc vợ bị sát hại nhưng không bị người nhà cô nghi ngờ, Đông cho biết bởi vì trong vòng 3 tháng kể từ khi sự việc xảy ra, Chu Hiểu Đông đã dùng điện thoại di động của vợ để liên lạc với người thân, bạn bè. Viện nhiều lý do để tránh gặp mặt, tạo ảo giác rằng Dương Lý Bình vẫn còn sống. Không chỉ vậy, hắn ta còn dùng thẻ tín dụng của vợ để thấu chi 100.000 nhân dân tệ đi du lịch nhiều nơi, đồng thời cũng dùng chứng minh nhân dân của cô để ra vào khách sạn nhiều lần cùng với những phụ nữ khác. Vậy thì có phải sau một thời gian dài, Chu Hiểu Đông cuối cùng cũng thấy có lỗi nên đã chủ động ra đầu thú hay không? Thực chất, bi kịch này chỉ được tiết lộ vào dịp sinh nhật lần thứ 60 của Dương Cán Liêm, cha của Dương Lý Bình, và việc hắn ta tự thú là vì hắn ta không còn khả năng chống trả nữa. Được biết vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán năm 2017 là ngày sinh nhật của ông Dương Cán Liêm. Thông thường, vào ngày này cả nhà sẽ sum họp chúc mừng ông và tất nhiên con gái Dương Lý Bình không khi nào là vắng mặt. Thế nhưng, vào ngày hôm đó, Dương Cán Liêm không thể liên lạc được với con gái Dương Lý Bình và con rể Chu Hiểu Đông. Gia đình họ Dương vì đã lâu không gặp Dương Lý Bình và cô đã không trở về nhà bố mẹ đẻ từ giữa tháng 10 năm ngoái nên họ rất buồn bã. Đồng thời, việc con gái không đến dự sinh nhật khiến cho bố cô rất tức giận. Ông đã liên lạc với con gái trên WeChat nhưng được con gái nói rằng điện thoại di động của cô bị hỏng nên không thể gọi điện. Đồng thời cô cũng rất xin lỗi vì đã không dự tiệc sinh nhật của cha. Thực chất vì đây không phải lần đầu tiên cô từ chối gặp mặt gia đình kể từ hồi tháng 10 năm 2016. Trong buổi họp mặt gia đình dịp Giáng sinh trước đó, cô cho biết mình đang đi du lịch ở Vô Tích với chồng và năm nay không đón Giáng sinh cùng gia đình được. Sau đó cô tiếp tục viện cớ để không về ăn tối đêm giao thừa mà nói đang đi Hồng Kông và sẽ về vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Thế nhưng đến mùng 2 Tết, gia đình cô đã chờ đợi rất lâu, liên lạc nhiều lần trên WeChat và nhận được câu trả lời rằng con không muốn nhưng chuyến bay đã bị hoãn, con xin lỗi bố mẹ. Dĩ nhiên, bố mẹ và người thân trong gia đình gọi điện thoại video với Dương Lý Bình nhưng lúc nào cô cũng tắt máy và nói điện thoại mình bị hư camera. Chỉ trả lời họ qua tin nhắn trên WeChat. Lúc đầu, cả nhà còn nghĩ rằng cô có việc bận, nhưng theo thời gian kéo dài như vậy cũng bắt đầu khiến mọi người thêm nghi ngờ hơn nữa. Em họ của Dương Lý Bình sống đối diện với tòa nhà của vợ chồng cô sống, nhưng vì mỗi lần đến chị họ đều viện lý do là đã đi du lịch nên cô không thể gặp được Bình. Tuy nhiên, chỉ vài ngày trước đó, người này đã vô tình nhìn thấy anh rể mua thức ăn ở cửa hàng tiện lợi gần nhà khiến cô rất thắc mắc. Không biết anh chị có giận nhau chuyện gì không? Cuối cùng, sau hàng loạt chuyện kỳ lạ, vào 4 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2017, người em họ quyết định đi đến nhà anh chị để xem tình hình. Sau khi kết hôn với Chu Hiểu Đông, Dương Lý Bình chuyển đến nhà anh và bắt đầu sống ở làng thương mại số 1, quận Hồng Khẩu. Đây là một cộng đồng kiểu cũ được xây dựng từ những năm 1950. Tòa nhà cao 5 tầng, thang cuốn và sàn nhà đều được làm bằng gỗ. Khi đi trên sẽ kêu cót két. Em họ của Dương Lý Bình đến phòng 404 gõ cửa. So với cánh cửa sắt cũ của nhà hàng xóm bên cạnh, nhà chị họ cô đã lắp thêm cửa an ninh mới. Nhưng nhận thấy không có ai trả lời, chỉ nghe thấy tiếng chó của gia đình sủa. Nghĩ anh chị mình đã ra ngoài nên cô em họ đã rời đi. Nhưng khoảng 15 phút sau, cô lại tò mò muốn quay trở lại xác nhận lần nữa. Lần này, khi lên đến tầng 3 của tòa nhà và nhìn lên, cô gái nhìn thấy có hai cảnh sát đang tiến vào phòng 404 của chị họ. Người em họ nhanh chóng chạy lên theo nhưng cửa đã bị khóa lại. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể gõ cửa nhờ người bên trong hỗ trợ. Đó cũng là cảnh mà chúng ta vừa thấy ở trên. Cô em họ vừa bước vào đã nhìn thấy có đến 5-6 cảnh sát đang vây quanh. Anh họ đứng cúi mặt gần tủ lạnh, còn dưới đất thì là một thi thể đã bị đông cứng. Tò mò, cô em họ tiến gần đến và thấy thi thể bị đông cứng đó không ai khác, chính là chị họ, người đã có những hành vi kỳ lạ suốt mấy tháng qua. Nhân sự có mặt của người em họ, cảnh sát đã ngay lập tức quay sang lấy lời khai từ cô về mối quan hệ giữa hai anh chị cũng như thói quen sinh hoạt hàng ngày của nạn nhân. Người em họ cho biết cô tên Dương Thanh là em họ của Dương Lý Bình. Khác với anh rể, chị ấy rất thích chó và mèo. Chị ấy cũng yêu ngôi nhà và thường xuyên chia sẻ những bài chăm sóc những con mèo của chị ấy trên Weibo. Ngoài ra, Dương Thanh còn cho biết vào tối ngày 23 tháng 9 năm 2016, Dương Lý Bình đăng một bức ảnh trên mạng xã hội Weibo với chú thích đang ăn, trong đó có hình ảnh một người đàn ông đang cầm nhíp để cho một con thằn lằn ăn. Cảnh sát đến từ Sở Cảnh sát Đề Lan Kiều, Thượng Hải đã xác nhận Chu Hiểu Đông cùng với mẹ của mình đã đầu thú và cho biết vào ngày 17 tháng 10 năm 2016, hắn ta bóp cổ vợ mình là Dương Lý Bình và giấu xác trong tủ đông. Chu Hiểu Đông là người gốc Thượng Hải, lớn lên trong một môi trường không mấy tốt đẹp. Cha mẹ hắn ly hôn khi anh còn rất nhỏ, hắn sống với mẹ. Vì thiếu đi tình thương của cha nên hắn trở nên bất cần và tự làm những việc mà mình thích. Đồng thời, cũng vì sự cưng chiều từ nhỏ của mẹ mà hắn ta càng trở nên tự cao, không bao giờ tự chịu bất cứ trách nhiệm nào của mình khi bản thân sai hoặc bỏ trốn hoặc đổ lỗi cho người khác. Dù tính cách không mấy tốt đẹp, nhưng hắn lại có một khuôn mặt khá tuấn tú, ngoại hình giống như ngôi sao. Biết được điều này nên trước đây hắn cũng từng tham gia một cuộc thi tài năng. hẳn muốn xem liệu mình có thể kiếm sống với khuôn mặt này hay không. Thế nhưng cuối cùng vì không có sức lực và không có nền tảng tài chính nên hắn nhanh chóng bị từ chối. Tuy nhiên, cũng chính lúc này hắn ta nhận ra rằng tiền có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho cuộc sống của mình. Sau đó, hắn làm việc trong các quán bar hộp đêm, quầy hàng và các địa điểm tiêu dùng giải trí khác, dựa vào vẻ ngoài điển trai để thu hút nhiều phụ nữ. Nói thẳng ra là làm trai bao. Năm 2013, qua sự giới thiệu của một người bạn, hắn gặp được người vợ sau này là Dương Lý Bình. Dương Lý Bình cũng đến từ Thượng Hải. Cô có dáng người quyến rũ và vẻ ngoài ngọt ngào, bằng tuổi Chu Hiểu Đông. Không giống như Chu Hiểu Đông, Dương Lý Bình có một gia đình giàu có và bố mẹ cô đã cho cô một nền giáo dục tốt. Vào thời điểm đó, cô đã tốt nghiệp Đại học Sư phạm Thượng Hải. Sau đó cô giảng dạy ở một trường tiểu học trọng điểm ở Thượng Hải. Nhưng một cô gái có học thức, xinh đẹp, ngọt ngào, gia thế tốt, tại sao lại yêu một tên kiếm tiền bằng vẻ bề ngoài của mình mà đánh mất đi bản thân? Thực tế, sau khi hai người giao tiếp một thời gian, Dương Lý Bình nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cô tin chắc Chu Hiểu Đông chính là người mình đang chờ đợi và cả hai đã xác nhận mối quan hệ ngay sau đó. Dương Lý Bình ngay từ đầu đã biết Chu Hiểu Đông tính tình không tốt, nhưng cô không hề để ý. Cô cho rằng mình có thể thay đổi hắn thật tốt. Cô tin rằng nếu có tình yêu thì cuộc sống của hai người sẽ trở nên tốt hơn. Chu Hiểu Đông và Dương Lý Bình kết hôn vào tháng 5 năm 2016, không có phù rể phù dâu, không váy cưới như tuyết trắng, không có MC mà chỉ đơn giản là tổ chức tiệc chiêu đãi họ hàng hai bên. Lý do là bởi Chu Hiểu Đông lúc đó rất nghèo, không đủ tiền tổ chức đám cưới. Cuộc sống sau khi kết hôn không hề giống như ý muốn. Cuộc sống hạnh phúc mà Dương Lý Bình hình dung không hề xuất hiện. Chu Hiểu Đông không những không có xu hướng khá hơn mà còn trở nên tệ hơn và bắt đầu có thói quen xấu là cờ bạc. Cãi vã không dứt từ những vấn đề nhỏ nhặt. Chu Hiểu Đông không chỉ nghèo vật chất mà tâm hồn còn nghèo hơn. Dương Lý Bình không khỏi khó chịu nhưng cô cũng không muốn từ bỏ. Cô cố gắng dùng tình yêu tác động đến Chu Hiểu Đông, mong tình yêu thương sẽ khiến gia đình tốt đẹp hơn. Tuy nhiên Chu Hiểu Đông chỉ giả vờ phục vụ cô, chứ thực chất hắn không hề có kiên nhẫn với cô. Tháng 8 cùng năm, Dương Lý Bình phát hiện Chu Hiểu Đông lừa dối cô và liên tục tán tỉnh phụ nữ bên ngoài. Hai người cãi nhau lớn và Dương Lý Bình đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên vì tấm vé ăn lâu dài này, Chu Hiểu Đông đã giả vờ thừa nhận sai lầm của mình và viết thư đảm bảo, thậm chí là còn nói nếu sai phạm có thể chịu trách nhiệm trước cơ quan công an, viện kiểm sát và pháp luật. Trong bức thư đảm bảo được cảnh sát công khai sau đó, cư dân mạng cẩn thận sẽ phát hiện ra câu cuối cùng trong lời đảm bảo bên dưới có nội dung: nếu anh làm điều gì sai trái lần nữa, chúng ta sẽ ở nhà chết cùng nhau. Điều này không giống lời nói của người bình thường, tại sao hắn ta lại phải kéo theo người khác? Hắn ta không thể để người khác chết cùng mình và bắt người khác phải trả giá cho tội lỗi của mình. Điều đó cho thấy trái tim của hắn ta đã vặn vẹo từ lâu. Thế nhưng, đối với người đang yêu, sau khi nghe lời ngon ngọt của chồng, Dương Lý Bình cũng bỏ qua. Nhưng sau một thời gian tiếp theo, Dương Lý Bình luôn cảm thấy mình bị cầm tù, không được tự do nên đã đệ đơn ly hôn với Chu Hiểu Đông. Cô nói, anh không cho tôi trò chuyện thân thiết với bạn bè thì thôi. Đến nói chuyện trên WeChat anh cũng bắt tôi phải xóa hết những mối quan hệ khác giới. Chu Hiểu Đông nghe vậy khó chịu nhưng vẫn cố tình xuống nước trước. Chỉ vì là anh yêu em, anh không muốn người khác để ý đến em mà thôi. Tất nhiên, người phụ nữ nào sau khi nghe lời ngon ngọt đó lại có thể giận dỗi tiếp được. Dù không muốn, nhưng Dương Lý Bình vẫn đồng ý bỏ qua việc này và chuyện đòi ly hôn cũng được giải quyết xong. Thế nhưng ai biết được ở trong lòng Chu Hiểu Đông lúc này đang suy nghĩ gì. Sau lần đó, Chu Hiểu Đông lặng lẽ nghỉ việc mà không nói với vợ, suốt ngày nhàn rỗi không làm gì cả, ngày nào cũng chơi đùa với những con vật kỳ lạ của mình hoặc chơi game suốt ngày. Cuộc ly hôn không thành khiến hắn ta đã tính đến chuyện giết người. Những ngày tiếp theo, hắn ta đứng tên cha mình mua hai cuốn sách trên mạng là Triết học về cái chết và Bảng giải phẫu tử thần. Hắn ta cũng đã mua một chiếc tủ đông trên mạng, sau đó yêu cầu Dương Lý Bình nghỉ việc làm giáo viên và đi cùng hắn ta đến Hồng Kông với lý do công ty cử hắn đến Hồng Kông để đào tạo. Một ngày sau khi nghỉ việc, tức là ngày 14 tháng 10, họ cùng nhau trở về nhà bố mẹ đẻ. Nhưng ai có thể ngờ rằng đây sẽ là lần cuối cùng mà bố mẹ Dương Lý Bình có thể gặp cô. Khi đến nhà, chỉ có người mẹ mở cửa chào đón hai vợ chồng, còn cha của cô hiện đã đi công tác nên không có ở nhà. Sau khi gặp mẹ, Chu Hiểu Đông đã dùng những lời lẽ ngọt ngào dụ Bình đến Hàng Châu 2 ngày. Nói rằng đó là để thư giãn. Tuy nhiên dọc đường hai người vẫn tiếp tục cãi nhau, mâu thuẫn nhanh chóng leo thang, hai người lại có một cuộc cãi vã khác. Vì không thể chịu đựng được những lời cằn nhằn liên tục của Bình, nên sáng hôm sau, tức ngày định mệnh, ngày 17 tháng 10, hắn đã bóp cổ vợ đến chết khi cả hai xung đột. Sau đó hắn bình tĩnh châm một điếu thuốc rồi nhét thi thể cô vào trong chăn rồi cho vào tủ lạnh. Chu Hiểu Đông bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Thượng Hải truy tố vào ngày 3 tháng 8 năm 2017 vì tình nghi cố ý giết người. Vụ án sơ thẩm được tuyên vào ngày 23 tháng 8 năm 2018. Bị cáo Chu Hiểu Đông bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người và tước bỏ các quyền chính trị suốt đời. Hiện trường phiên tòa sơ thẩm là lần đầu tiên Dương Cán Liêm và gia đình nhìn thấy Chu Hiểu Đông sau khi hắn ta ra đầu thú. Dương Cán Liêm cho biết, Chu Hiểu Đông sau khi nghe phán quyết trông rất bình tĩnh, không kháng cáo trước tòa và bố mẹ hắn cũng không đến dự. Qua điều tra, vào tháng 9 năm 2016, Chu Hiểu Đông đã nghỉ việc tại một cửa hàng bách hóa và thất nghiệp ở nhà trước khi vụ việc xảy ra. Hắn ta nói dối rằng mình đã tìm được một việc làm ở Hồng Kông với mức lương hàng tháng là 20.000 nhân dân tệ và yêu cầu vợ từ chức để sang Hồng Kông phát triển. 7 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Dương Lý Bình đã giảng dạy tại một trường tiểu học liên kết với một trường trung học trọng điểm ở Thượng Hải, sống một cuộc sống cân bằng giữa trường học và gia đình. Ngày 14 tháng 10, Chu Hiểu Đông cùng với Dương Lý Bình đến trường xin nghỉ việc, thu dọn đồ đạc và làm thủ tục rời trường. Cô đã gửi tin nhắn cảm ơn tới phụ huynh học sinh và thông báo rằng cô sẽ sớm đến sống ở Hồng Kông cùng gia đình. Cô không hề nói với bố mẹ và gia đình về việc này. 3 ngày sau, Dương Lý Bình qua đời. Sau khi tuyên án sơ thẩm, Chu Hiểu Đông tại tòa không đưa ra ý kiến gì, nhưng sau đó lại kháng cáo. Hắn ta cho rằng mình phạm tội do bốc đồng và đã nhận ra sai lầm và ra đầu thú. Đồng thời trước đó cũng chưa phạm tội gì, chính vì vậy hắn ta đã yêu cầu hình phạt nhẹ hơn. Ngày 13 tháng 12 năm 2018, tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ hai, người bào chữa cho Chu Hiểu Đông cho rằng vụ án này là tội ác bất ngờ do mâu thuẫn hôn nhân và gia đình gây ra. Chu Hiểu Đông đã phạm tội giết người vì không kiểm soát được cảm xúc lúc đó, đã đầu thú ăn năn và đề nghị tòa ra một hình phạt nhẹ hơn. Nghe những điều này, Dương Cán Liêm vô cùng tức giận, làm gì có chuyện vì một phút nóng giận mà chồng lại ra tay sát hại vợ, sau đó còn giấu xác cô vào trong tủ lạnh mấy tháng trời. Trong mắt ông, con gái ông là người ngoan ngoãn, tính tình tốt và ít nói. Con bé dù mệt mỏi hay không vui trong công việc đều không nói với tôi, chỉ vì nó sợ chúng tôi sẽ buồn và lo lắng. Dương Cán Liêm thậm chí còn cảm thấy con gái mình có chút hướng nội, không chủ động nói chuyện với gia đình. Nhưng Dương Lý Bình, người xuất sắc về cả luận văn và tiểu luận, đã được nhận vào Đại học Sư phạm Thượng Hải và bước vào nghề dạy học thành công, nên điều này chưa bao giờ khiến ông phải bận tâm. Tuy nhiên, vào tháng 2 năm 2015, Dương Lý Bình đăng một bài trên Weibo với nội dung sau: WeChat của tôi đã bị xóa vài ngày trước. Nếu bạn hỏi tôi về tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại, tôi thật sự không thể biết được. Bạn bè trên danh sách của tôi ơi, tôi phải xóa những người đàn ông ra khỏi điện thoại của mình. Đại loại, tôi có thể hiểu nội dung của bài đăng này là để thông báo việc cô bắt buộc phải xóa một số bạn bè nam ra khỏi WeChat và người bắt buộc chắc chắn chỉ có thể là chồng cô. Điều này cũng có thể thấy hành vi kiểm soát của Chu Hiểu Đông. Qua thông tin từ bạn bè của cả hai được biết, từ khi chưa kết hôn, Chu Hiểu Đông đã luôn tham dự mọi buổi tụ tập bạn bè của Dương Lý Bình. Ấn tượng của bạn cùng phòng thời đại học của Dương Lý Bình về hắn là một người rất khó tính và không nói nhiều. Vì không thích vợ mình, lúc đó là người yêu, tương tác quá nhiều với một số bạn bè, nên cuối cùng Bình chỉ có thể trò chuyện với bạn bè trên Weibo thay vì ở ngoài. Sự thay đổi rõ ràng hơn xảy ra sau khi hai người kết hôn. Dương Lý Bình từng ghét những thực phẩm có vị cay như tỏi, nhưng cô lại bắt đầu ăn chúng cùng với Chu Hiểu Đông trong bữa tối gia đình chỉ vì hắn ta thích tỏi. Cô cũng thay đổi phong cách trong ăn mặc, mặc áo nỉ và quần thể thao rất giản dị mỗi khi gặp gia đình. Tuy nhiên, kể từ khi kết hôn, số lần gặp gỡ của cô với gia đình cũng giảm dần. Cô không liên lạc nhiều với gia đình trên WeChat và cũng hiếm khi đăng khoảnh khắc của mình. Qua lời nhận xét của những người xung quanh thì Chu Hiểu Đông sau khi kết hôn càng kiểm soát cô chặt chẽ hơn. Chu Hiểu Đông khai trước tòa sơ thẩm rằng Ngày 15 tháng 10 năm 2016, hắn và Dương Lý Bình đến Hàng Châu tham quan. Vì không hài lòng với việc đặt phòng khách sạn nên đã xảy ra cãi vã. Sau khi về Thượng Hải, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục. Khi cãi nhau với Dương Lý Bình, Chu Hiểu Đông nói rằng hắn không muốn cô ấy nói chuyện nữa và dùng tay bóp cổ vợ. Vài phút sau, Dương Lý Bình tắt thở. Vào lúc 10 giờ sáng ngày 5 tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân cấp cao Thượng Hải đã ra phán quyết sơ thẩm lần 2 của vụ án. Bác kháng cáo giữ nguyên bản án sơ thẩm và trình Tòa án Nhân dân tối cao phê chuẩn. Chu Hiểu Đông bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người và bị tước bỏ các quyền chính trị suốt đời. Sau khi nghe phán quyết, Chu Hiểu Đông vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ phản ứng nào. Phan Trọng, luật sư của bên bị cáo đã nói với các phóng viên rằng anh ấy thậm chí không thực hiện bất kỳ cử động hay nói chuyện nào. Tòa án bác bỏ lời khai của Chu Hiểu Đông về tội bốc đồng giết người vì quá khích và trích dẫn 5 bằng chứng cho thấy hành vi phạm tội của anh ta là có chủ ý từ trước. Đầu tiên, sau khi đăng ký kết hôn với Dương Lý Bình vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Chu Hiểu Đông đã lừa dối cô nhiều lần trong cuộc hôn nhân. 2 tháng trước khi giết vợ, hắn ta đã khai man rằng mình đã ly hôn với một người phụ nữ mà anh ta có quan hệ không phù hợp, nói thẳng là ngoại tình. Trong khoảng thời gian này, hắn nửa đêm mua những cuốn sách như Bảng giải phẫu tử thần và triết lý tử thần, một số nội dung có liên quan đến các phương pháp giết người bằng cách giết cổ và đông lạnh xác chết, về cơ bản giống như các phương pháp phạm tội. Hơn 3 tháng sau khi giết vợ, hắn ta giấu xác vợ trong tủ đông ở ban công nhà mình. Đây là chiếc tủ đông cỡ lớn mà hắn ta đã mua hơn nửa tháng trước khi xảy ra án mạng. Thường thì kích thước chiếc tủ đông này nó không phù hợp với ngôi nhà và cuộc sống hàng ngày của hắn ta. Thứ tư là sau khi bóp cổ Dương Lý Bình đến chết vào sáng ngày 17 tháng 10 năm 2016, Chu Hiểu Đông đã đặt thi thể vợ mình vào một chiếc khăn trải giường màu đỏ, kéo khóa lại rồi cho vào tủ đông. Tủ đông được che bằng một vách ngăn trong suốt, bên trên có ép một số thực phẩm đông lạnh nhanh. Chu Hiểu Đông cho biết hắn cho thi thể vào tủ đông vì không dám đối mặt với sự giết người và không muốn bị phát hiện. Khoảng 10 giờ sáng, hắn ta dùng điện thoại di động của Dương Lý Bình chuyển cho mình 45.000 nhân dân tệ. Trưa hôm đó, hắn ta mua vé máy bay khứ hồi đi du lịch. Tối hôm đó, hắn ta đến quán bar cùng bạn bè để tiệc tùng cho đến buổi sáng sớm. Hắn ta viện cớ điện thoại di động của nạn nhân có vấn đề, vui lòng dùng WeChat để liên lạc với cô ấy, giả làm vợ hắn trên WeChat, liên lạc với người thân và bạn bè như không có chuyện gì xảy ra, rồi đi xuống lầu dắt chó đi bộ như thường lệ hàng ngày. Trên thực tế, hắn ta đã sử dụng thẻ tín dụng của Dương Lý Bình để thấu chi hơn 100.000 nhân dân tệ, đi đến Hàn Quốc, Hải Nam và Nam Kinh, đồng thời dùng chứng minh thư của cô để hẹn hò với người khác giới trong khách sạn. Nhật báo Kiểm sát từng tiết lộ nội dung cuộc thẩm vấn của Phó Cục trưởng Cục Công tố Phân khu 2 Viện Kiểm sát thành phố Thượng Hải với bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm. Sau khi phạm tội, anh lấy chứng minh nhân dân và số tiền trong tài khoản ngân hàng của cô ấy để đi du lịch. Anh đi một mình hay đi cùng người khác? Đông, không, tôi đi một mình. Cảnh sát, vậy tại sao trong ảnh của anh lại có bàn tay phụ nữ? Cảnh sát đưa bức hình tìm thấy ở trong điện thoại của Đông ra. Đông, đó là một người quen biết ở địa phương. Cảnh sát, anh nói anh đang cân nhắc xem nên tự kết thúc cuộc đời mình hay đầu hàng. Nhưng chúng tôi chỉ thấy rằng anh dùng tiền của Dương Lý Bình để đi du lịch và thuê nhà cho người khác giới. Chỉ trong vòng 3 tháng, anh đã tiêu hơn 100.000 nhân dân tệ. Đây không giống với những gì anh đã nói. Vậy sao lúc trước anh nói muốn tự kết thúc cuộc đời mình hay đầu hàng? Đông, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc mình cần bình tĩnh lại trước nên mới đi du lịch và tiêu tiền. Sau khi bình tĩnh, tôi mới có thể đưa ra quyết định đầu thú. Cảnh sát, ý anh là anh cần phải làm tê liệt bộ não của mình bằng cách liên tục đi du lịch và đi khách sạn với những người khác giới khác sao? Đông, một phần đúng là vậy. Những gì mà Chu Hiểu Đông làm phản ánh rằng sự ích kỷ và thờ ơ của anh ta đã vượt xa điểm mấu chốt của bản chất con người. Các phóng viên đăng tin sau khi nhìn thấy từ phán quyết hình sự sơ thẩm thứ 2 của Tòa án Nhân dân Thượng Hải. Mặc dù Chu Hiểu Đông đã ra đầu thú, nhưng hắn ta chưa bao giờ thừa nhận rằng mình có bất kỳ âm mưu giết người nào trước đó. Hắn ta cũng không hề thành tâm sám hối hay tỏ ra ăn năn, đầu thú. Có lẽ vì hắn ta muốn có một hình phạt nhẹ hơn. cuối cùng sau nhiều phiên tòa sơ thẩm được diễn ra nhiều lần. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2020, Chu Hiểu Đông bị kết án tử hình. Vụ án giấu xác vì tình yêu này đã kết thúc. Ngày 16 tháng 4 năm 2017, vợ của Dương Cán Liêm đã đến nhà tang lễ để làm thủ tục tang lễ cho con gái. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy thi thể của con gái mình kể từ sau vụ việc. Do bị đóng băng lâu ngày ở nhiệt độ thấp nên cơ thể của Dương Lý Bình có màu đỏ tím, da nứt nẻ, cơ thể cuộn tròn và cực kỳ gầy. Diện mạo đã thay đổi không thể nhận ra, nhìn quá khủng khiếp. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đau buồn và tức giận của chúng tôi lúc đó, nhưng chúng tôi không thể ngừng khóc. Mẹ của Bình vừa khóc vừa nói với phóng viên. Người ướp xác trong nhà tang lễ nói thẳng rằng da của Dương Lý Bình đã bị tổn thương hoàn toàn, chỉ cần chạm nhẹ một chút là sẽ bong ra. Cô không thể có lại cơ thể được nữa. Sau nhiều lần tham khảo ý kiến với gia đình, họ đồng ý che mặt bằng gạc vào ngày chôn cất, nhưng bị cấm xem hài cốt. Sau sự việc, mọi chuyện xung quanh Dương Lý Bình đều là chủ đề mà gia đình cố tránh nhắc tới. Đối với vụ án, gia đình luôn chỉ có một yêu cầu duy nhất là tuyên án tử hình kẻ sát nhân và từ chối nhận lời xin lỗi hoặc bồi thường. Căn phòng nơi Dương Lý Bình từng ở hiện được dùng làm phòng tiện ích, cửa đóng kín. Tường hồng, bàn ghế trắng, ảnh một cô gái cùng chú cún con được ép dưới bàn kính. Vẫn còn những miếng dán Nhật Bản mà cô thường dán lên bức tường cuối giường, nghĩa là hãy cười khi buồn. Ở trên bậu cửa sổ cạnh giường có một bình hoa, ánh nắng chiếu vào những cánh hoa hồng mỏng manh qua tấm kính. Bên cạnh là một mảnh giấy viết thư với những lời điếu văn của những người bạn thân. Đoạn video ghi lại cảnh Dương Lý Bình mở lớp học từ thiện ở trường sau vụ việc đã được lan truyền trên mạng. Trong video, cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu xám, để tóc ngang vai. Cô phát biểu một cách điềm tĩnh và tự tin trên bục phát biểu. Những người đồng nghiệp của cô cũng nói với báo chí và liên tục đưa ra rất nhiều điểm tốt trước đây của nạn nhân. Bọn trẻ thích cô ấy hơn tôi vì cô ấy cười rất đẹp và cô ấy luôn nhìn chúng mỉm cười. Cô ấy thật là một người hiền lành. Bạn cùng phòng đại học kể về kỳ thực tập giảng dạy trước đây của anh ấy với Dương Lý Bình. Dương Lý Bình cũng thường vẽ rất nhiều bức tranh để tặng cho học sinh của mình. Đồng thời, những người học sinh đó cũng rất trân quý cô. Một ngày trước khi bị sát hại, Dương Lý Bình thậm chí đã viết thư chia tay phụ huynh các học sinh trước khi xin từ chức. Trong thư cô dặn họ đừng lo lắng, giáo viên mới nhất định sẽ yêu thương và quan tâm đến con cái của họ. Có thể thấy lúc còn sống, Dương Lý Bình là một người rất tốt bụng và để lại ấn tượng rất tốt cho người đối diện. Tình yêu luôn dễ làm cho những người yêu nhau trở nên mù quáng. Những bất hạnh, tai họa trong cuộc đời của chúng ta đều do gặp phải những người không tử tế và không nhận ra rõ ràng người ta gây ra. Vì vậy, chúng ta phải chọn mối quan hệ có tính cách tốt, không nên chỉ thấy ưu điểm của đối phương thông qua những buổi tiệc tùng mà còn phải tìm hiểu sâu hơn nữa. Giống như nạn nhân Dương Lý Bình, tình yêu của cô dành cho Đông là thật và tương lai mà cô muốn hai người cùng gây dựng cũng là mong muốn tận đáy lòng. Thế nhưng, Chu Hiểu Đông thì ngược lại. Suy cho cùng, mục đích của hắn ta chỉ là tiền của cô và cuộc sống không cần phải có trách nhiệm. Đây là một sự việc vô cùng đau buồn và hy vọng một thảm kịch như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Chúng ta nên rút ra những bài học và khám phá sâu sắc, từ đó chú ý đến những mâu thuẫn, vấn đề trong gia đình, đồng thời tìm kiếm sự giúp đỡ và giải pháp kịp thời. Đồng thời, chúng ta cũng nên quan tâm hơn đến vấn đề bạo lực hôn nhân, gia đình và có giải pháp tối ưu. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo trên kênh Kỳ An X.